Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôn cổ cô, tay quét qua bắp đùi hướng trong váy tìm kiếm. Tổng giá mà anh đứng như thế. Thân thể Tĩnh Đồng đã xông lên kích thích, sắc mặt đỏ lên, thở phì phò. Từ lúc bắt đầu mãnh liệt từ chối, càng về sau càng phát hiện người đàn ông này dùng nụ hôn và kích tình để nói với mình. Hắn rất yêu mình. Cô giờ dần nhũn ra tựa vào trong ngực hắn, mặc cho hắn khẽ cắn vành tai của mình, tay dò vào giữa hai chân ướt át xoa nhẹ. Một luồng hơi kích thích xông tới giữa hai chân, cô thở phì phò mà tựa trên bả vai hắn, hai mắt có chút mê ly nhìn hắn. Trần Bạch Quân cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng khéo léo đang dán trên bả vai mình, đôi mắt to ngập nước lóe ra màu sắc động lòng người, cho bụi nho nhỏ rất hấp dẫn, môi đỏ mọng khẽ mở càng lộ vẻ mê người. Hắn nắm nhẹ giữa hai chân ướt át của cô, thừa dịp cô mê loạn, khẽ hút trong mũi cô, dùng môi mỏng hấp dẫn của mình cọ sát cánh môi mềm của cô. Cô không tiến vào, chỉ trêu đùa nói: "Chúng ta về nhà hôn tiếp đi, bây giờ đang ở cửa công ty, lá gan em lại nhỏ thế này." Tĩnh Đồng không biết nói gì, vừa ngẩng đầu nhìn cặp mắt đào hoa mê người muốn từ chối, lại bị ngón tay hắn hướng giữa hai chân nhẹ nhàng xông vào. Cô thở gấp ra tiếng, nắm cổ áo tây trang của hắn, hai chân gợi cảm chuyển động. "Em không dám về nhà." Động tác trong tay Trác Bách Quân ngừng lại, đổi thành ôm lên thân thể cô, cúi đầu hôn chóp mũi cô. "Tại sao chứ?" "Bạn trai của em..." "Bạn trai cũ?" "Bạn trai cũ của em, 2-3 ngày nay một bực dưới lầu nhà em canh chừng em, cho nên em không dám về. Em cũng muốn từ chối hắn, em..." Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên không dám nói tiếp. Ánh mắt Trác Bách Quân dịu dàng có chút bá đạo ôm lấy cô, xoa nhẹ bộ ngực sữa. "Bởi vì em yêu thích tôi cho nên muốn từ chối hắn, nhưng sợ không từ chối được." Tĩnh Đồng thành thực gật đầu, trái tim phanh phanh nhảy. Trác Bách Quân mỉm cười, "Chuyện này không phải đơn giản nữa, đến nhà tôi." "Nhà anh?" Hai mắt Tĩnh Đồng trợn to. Gió bên ngoài xe thổi ào ào, từ góc tối có hai bóng người đứng đó, trong mắt bọn họ chợt lóe lên, lập tức biến mất trong màn đêm. Xe chạy dọc theo con đường lớn hoa anh đào, cuối cùng dừng trước biệt thự giữa sườn núi. Tĩnh Đồng quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ tòa nhà màu trắng nằm ở lưng chừng núi, trên tường rào màu trắng phủ đầy trúc, xuyên qua sợi hoa lan màu đen, có thể nhìn thấy cả tòa biệt thự, hồ bơi màu xanh dương, gợn sóng lấp loáng, chiếu vào mặt tường trắng vô cùng xinh đẹp. "Xuống xe thôi." Trác Bách Quân quay đầu có chút mập mờ nhìn Tĩnh Đồng. Trái tim Tĩnh Đồng không khỏi giật thót nhưng vẫn gật đầu, để cửa xe đi ra. Đi xuống xe, Trác Bách Quân cũng xuống, mỉm cười vòng qua xe, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đẩy cánh cổng sắt, sau đó đi vào vườn hoa nhỏ biệt thự. Bước qua hồ bơi kiểu dáng bong thuyền, đi tới trước cửa kính phòng khách. Trác Bách Quân đột nhiên quay đầu mập mờ nhìn cô, mặt Tĩnh Đồng chợt đỏ bừng, bàn tay mềm mại ở trong lòng bàn tay Trác Bách Quân. Cảm thấy hắn khẽ kéo mình vào phòng khách, cô cẩn thận từng ly ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn một vòng phòng khách. Trác Bách Quân lập tức ôm cả người cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi xông vào, cùng với đầu lưỡi của cô nhẹ quấn lấy. Cả người Tĩnh Đồng nhất thời nóng lên hừng hực, để mặc Trác Bách Quân ôm chặt mình trong lồng ngực, không ngừng vuốt ve ngang lưng mình, rồi đến cái mông mà cô ửng đỏ mặc cho hắn vuốt ve. Trác Bách Quân vừa hôn Tĩnh Đồng vừa thở phì phò, rời khỏi nụ hôn của cô, lại nhìn cả mắt to xinh đẹp ngây ra, lại bá đạo ôm chặt eo nhỏ của cô, để thân thể cô dán chặt vào mình, giọng nói khàn khàn hấp dẫn: "Nhiều ngày không gặp, nhớ anh chứ?" Tĩnh Đồng khẽ mỉm cười nhìn hắn có chút xấu hổ. Hai tròng mắt Trác Bách Quân lộ vui vẻ, lập tức ôm lấy thân thể cô, cuồng nhiệt dây dưa hôn, thậm chí cởi bỏ áo khoác của cô, giơ xuống bên chân, lại vươn tay cởi bỏ cúc áo giả tây phục màu đen, giúp cô cởi áo khoác. Cái lớp áo sơ mi trắng nhẹ nắm bả vai cô, mảnh mai có chút mất hồn. Hắn cuồng nhiệt hôn môi cô, hôn nhẹ cằm cô, nín cổ tay, từng chút cởi bỏ cúc áo sơ mi trắng của cô. Tĩnh Đồng mê loạn kích thích nhắm lại hai mắt, ngẩng đầu lên để mặc hắn hôn nhẹ, hai tay có chút run rẩy, không nhịn được cởi bỏ áo khoác của hắn. Hai người đứng đó ôm chặt nhau, lại triền miên cuồng nhiệt hôn nhau. Trác Bách Quân lập tức ôm cả người Tĩnh Đồng bước nhanh tới cầu thang xoắn ốc, vừa đi lên vừa không nhịn được kích tình ôm hôn. Cho đến khi hắn dùng thân thể đẩy một cánh cửa màu trắng, hai người cùng nhau ngã xuống trên khăn trải giường màu trắng. Trác Bách Quân đè trên người Tĩnh Đồng, lại hôn đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, tay cởi bỏ áo sơ mi, kéo rơi chiếc váy ngắn màu đen kể cả giày cao gót, cùng nhau ném vào bên giường, khẽ liếm bắp đùi trắng nõn, dùng hàm răng khẽ cắn bên trong quần da màu trắng. Khi ngửi được mùi hương giữa hai chân cô, hắn bị kích thích cười khẽ, lập tức kéo rơi quần lót của cô rồi tách ra hai chân cô. Nhìn giữa hai chân trần truồng đế mê người của cô, vẻ mặt Tĩnh Đồng xấu hổ có chút sợ hãi nhìn mình. Ánh mắt hắn hừng hực nhìn chằm chằm ánh mắt mê ly của cô, lập tức duỗi ngón tay tiến vào trong, dò vào bên trong ấm áp của cô. Cả người Tĩnh Đồng nóng lên, tâm mạch lập tức cuồng loạn, nắm chặt ga giường kích động rên nhỏ. Trác Bách Quân nhìn Tĩnh Đồng kích động như thế, hắn lại ra lực hướng vào bên trong thọc vào. Tĩnh Đồng nắm chặt ga giường ngẩng đầu lên kêu nhỏ. Trà Bạch Quân vừa dùng ngón tay tiến vào vừa cúi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net